Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sư. Chương 21. Ngươi cho rằng Chu Hiển sẽ viết huyết thư ở trên tường sao? Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi đừng quên hắn xuất thân là Ngôn Quan. Nếu có an khuất, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra cách để lại di thư hay sao? Đúng vậy, Chu Hiển lúc trước là quan lại bộ cấp sự trung, đúng là ngôn quan. Chức vụ ngôn quan, phẩm cấp không cao, nhưng lại phụ trách ngôn sự. Ở bên trên thì có thể khuyên nhủ hoàng đế, ở dưới thì có thể buộc tội cả trăm quan, giám sát quan địa phương. Hơn là ngôn quan, chuyện gì cũng dám nói, lại yêu quý danh dự hơn giàu sang. Nếu như Chu Hiển thực sự bị oan khuất về vụ tham ô khoản tiền tu sửa xong, không lý do gì mà hắn không phản ứng. Kim Hạ nhìn Lục Dịch, vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục lấy đèn lồng đi quan sát phòng. Lòng nghi ngờ vốn là có dấu vết bị người khác loại bỏ. Trừ bỏ trên tường cũng không từ bỏ mọi ngóc ngách trong phòng. Lục Dịch cũng không để ý Kim Hạ, tự mình xem bức tranh chữ treo trên tường. Kim Hạ chiếu đèn vào cái tủ trong góc nhà, thì thấy một vật tròn bằng gốm sứ, lấy tay mang nó ra, phía trên được bao bọc bằng giấy, khó mà làm vỡ nó. Vừa thấy nó đã bị hở một ít, Kim Hạ lại gần, ngửi một chút, thì mùi hương rượu bay phản phất trên mặt, ngoài ra còn có mùi hương khác. Xắn ống tay áo lên, lấy hai tay cầm bình rượu lên xem xét, sau đó dùng giấy che miệng bình rượu lại. Lão già ngạc nhiên nói, vò rượu này bên trong có dấu đồ sao? Lục Dịch lúc ấy cũng quan sát, đổ thêm dầu vào đèn lồng khiến cho căn phòng sáng hơn. Đến gần bình rượu thì đồ vật bên trong từ từ hiện lên, chỉ là một vật màu đen, ngoài ra còn có các mảnh vụn. Cái này là cái gì? Lão già thấy nhưng không biết là gì. Cỏ linh chi pha cùng với rượu. Kim Hạ kỳ thực chỉ là thuận miệng nói bậy. Uống cái này rất bổ cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, uống trong 3 tháng rất có lợi. Lão già gật đầu đồng ý. Chu đại nhân rất tiều tụy, cơ thể không khỏe khoắn, có thể hắn muốn bồi bổ sức khỏe. Không để ý tới điều Kim Hạ vừa nói bừa, Lục Dịch nhặt lấy mảnh vụn, để lên chết mũi ngửi ngửi. Cái này là hương liệu, là hắc hương hay còn gọi là đinh hương. Hắn cẩn thận ngửi mấy lần, sau đó mới xác nhận. Kim Hạ không lên tiếng mở ngăn kéo tủ ra, bên trong có cây ngải xanh, là dấu mực đỏ. Những thứ này không phải là bằng chứng quan trọng, bọn người trong gia môn thấy không cần thiết nên không động vào. Nhìn thấy hai thứ này, Kim Hạ trong lòng khó hiểu hỏi lão già. Chu đại nhân cũng đã từng mua những thứ này chăng? Lão già ngạc nhiên nói. Hắn đích thực là có hỏi qua, chính là tên người hầu đến chỗ ta xem những thứ đó. Kim Hạ cười nói, thật là không để ý, Chu đại nhân cũng là một người đang si mê một người. Lục Dịch nhìn về phía Kim Hạ nói, ngươi làm sao biết được hắn đang si mê một người? Chính là những thứ này. Kim Hạ thẳng thắn nói, đây là thứ dùng để điều chế phấn trang điểm, bao gồm cả rượu và đinh hương. Ngoài ra, hắn còn làm cả son môi nữa. Ngươi làm sao biết cách làm những thứ này? Lục Dịch hỏi, cái này là phương thuốc mà mẹ ta đã từng làm thử ở nhà, xem liền đem đi bán. Đáng tiếc là những thứ này quá tốn kém, lại bán không được đành phải từ bỏ. Kim Hạ trong lòng tiếc nuối, bùi ngùi nói, cái này tưởng kiếm tiền dễ dàng, nhưng cũng không phải là khỏi băn khoăn. Kim Hạ thở dài rên rỉ, cả lão già cũng lắc đầu thở dài. Lục Dịch ho nhẹ mấy tiếng, tỏ ý muốn Kim Hạ chuyển chủ đề. Những thứ đồ này làm rất tốn công sức, nhưng hắn vẫn tự mình làm. Quả thực, hắn đối với nữ tử này rất thâm tình. Kim Hạ lại than thở. Vẫn không thể tin được là Chu Hiển là một người si tình. Lục Dịch nghĩ đến túi hương, liền hỏi lão già. Ông có biết hắn có nhân tình hay không? Việc này... Lão già khó xử nói. Ta đối với việc này thì vị Chu đại nhân chưa bao giờ dắt cô nương nào trở về, nên cũng không rõ lắm. Những chuyện này người hầu của ngày ấy hẳn biết rõ, trừ những ngày hắn bệnh thì Chu đại nhân đều mang hắn theo. Người hầu của Chu Hiển bây giờ đang ở đâu? Kim Hạ hỏi. Chu đại nhân xảy ra chuyện nên hắn cũng bị bắt đi. Lão già thở dài nói, hắn cũng chỉ mới 13-14 tuổi, căn bản cũng chỉ là con nít, cũng bị quan lại bỏ vào tù chịu tội. Không sao đâu, hắn chỉ bị bọn nha môn giam giữ để tra án, không phải ở chiếu ngục, sau vài ngày lập tức thả ra. Kim Hạ an ủi lão già. Lục Dịch lườm mắt Kim Hạ, phía sau vô tri vô giác, sau đó ngoảnh đầu lại tiếp tục xem xét những chỗ khác. Bên ngoài phòng gió đêm thổi qua, tiết lạnh mùa xuân vừa mới bắt đầu, bầu trời tối đen cùng với ánh trăng tròn. Với y phục dạ hành, che mặt mũi lại là Tạ Tiêu đang nằm trên nóc nhà của đề hình án sát, nhíu mày, miệng ngậm mấy cọng cỏ, hướng lên trời hôm nay đặc biệt trăng sáng lạ thường. Cách đó mười mấy bước xa xa là lao ngục của đề hình án sát. Theo như lời Dương Nhạc nói, Sa Tu Trúc đã bị áp giải đến đây. Bằng cách nào có thể đi vào mới là vấn đề. Làm thế nào mới gặp được Sa Tu Trúc? Được gặp hắn cũng là vấn đề. Tạ Tiêu cúi thấp người, nhìn thấy bên dưới có hai tên cẩm y vệ đang tiến đến. Toàn thân họ mặc một bộ y phục màu lam chàm, trên người có kim bài của triều đình. Nói với tên lính gác ngục vài câu, liền cho vào bên trong. Tạ Tiêu quay người cẩn thận, trong đầu đang tính kế trên nóc nhà, ẩn náu mình trong bóng tối. Sau khi hắn xuất hiện trở lại, từ y phục để ngụy trang thành y phục của cẩm y vệ, hắn vốn thân người vóc dáng cao lớn, mặc vào lại trông rất oai phong. Hắn như vậy mà đỉnh đạt đi tới trước lao ngục, lập tức nói, Kinh lịch đại nhân muốn thẩm vấn Sa Tu Trúc, ra lệnh cho ta dẫn hắn đi. Trông có vẻ lạ, hai tên lính xem xét hắn cũng không nói gì. Tạ Tiêu vội ho khan một tiếng. Kinh lịch đại nhân ra lệnh. Nghe thấy đến danh Lục Dịch, hai tên lính bừng tỉnh hiểu ra, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, liền mở cửa ngục, hướng về bên trong quát to. Lục đại nhân phái người đến thẩm vấn Sa Tu Trúc, hãy giúp đỡ ngày ấy. Thấy mưu kế thực hiện được một nửa, Tạ Tiêu âm thầm vui mừng, hướng nhanh về phía trước. Tiến được mấy bước thì nghe phía sau ầm một tiếng, cửa lập tức đóng lại, nhưng bên ngoài lại nghe thấy gì đó bất ổn. Không may là làm rơi vũ khí xuống đất, thấy không ổn liền quay trở ra ngoài. Lai lịch đã bị lộ, không thể trở ra ngoài được nữa. Tên đạo chích này dám giả mạo cả mấy vẻ sao? Bên ngoài những tiếng cười đùa đều đã nghe thấy rõ. Đợi đại nhân đến, xem ngươi có bị băm thành trăm mảnh không? Tạ Tiêu nghĩ ngợi, không biết bản thân đã lộ ra sơ hở gì mà bọn họ lại phát hiện được. Thôi không nghĩ nữa, tìm cách thoát khỏi nơi này mới là quan trọng. Nếu bị bắt lại, bị bọn họ tra tấn, tuy không sợ, nhưng sợ chuyện cũng sẽ truyền đến tai cha, ông sẽ nổi giận. Xung quanh mình có chút tối, hắn cầm ngọn đuốc, quơ tứ phía cố tìm chỗ thoát. Đúng lúc này thì bên ngoài đột nhiên có hai tiếng nổ, mặt đất liền rung lên ầm ầm. Sau đó liền nghe thấy hai tên lính bên ngoài gào thét, đi tìm nước, kêu cứu. Tạ Tiêu đang loay hoay một hồi vì không biết bên ngoài động tĩnh ra sao, thì đột nhiên có người đập cửa. Lão Tứ, Lão Tứ! Là Thượng Quan Hy. Tỷ! Lão Tứ, người tránh qua một chút, ta sẽ cho nổ tung cánh cửa. Được. Tạ Tiêu tránh vào một chỗ ẩn nấp, chốc lát sau lại nghe thấy tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Cánh cửa sắt hoàn toàn bị phá vỡ, một phần tường cũng bị hư tổn, vết bụi bay tán loạn và bóng người từ từ xuất hiện. Lão Tứ! Đầu óc có chút ngây người, liền bị Thượng Quan Hy nắm lấy tay. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Tỷ, có thứ gì mà lợi hại như vậy? Ánh sáng thần kỳ, cho ta một cái, ta cho nổ cửa ngục, Sa Đại Ca vẫn còn bên trong. Thượng Quan Hy vội vàng kéo tay hắn chạy ra ngoài. Trên người ta chỉ mang theo có ba cái, đã dùng hết rồi, mau chạy. Có thể là... Rõ ràng bỏ chạy lần này, Tạ Tiêu cũng có chút không cam lòng. Thượng Quan Hy nắm chặt tay hắn, trầm giọng nói. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn ta, ngươi phải tin ta. Vừa dứt lời, không đợi hắn trả lời, kéo tay hắn chạy nhanh ra khỏi cửa lao ngục, biến mất vào trong màn đêm. Liên tiếp nghe được ba tiếng nổ vang lớn, Lục Dịch từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hướng về phía Dương Châu Thành, nhìn thấy ánh lửa mơ hồ. Đằng kia là nơi nào? Hắn hỏi lão già. Lão già xem xét một hồi lâu, nói: Ở trong nội thành, xem xét vị trí thì hình như là đề hình án sát sử ti. Kim Hạ cũng thò đầu về phía trước, tấm tắc phán. Cấm y vệ triều đình quá thật là gây thù bao nhiêu, mà phải dùng tới lôi minh phích lịch đạn, thứ này rất tốn kém đấy. Lôi minh phích lịch đạn. Lục Dịch nhíu mày lại, xoay người bước nhanh rời đi. Này, đại nhân! Kim Hạ nhất thời gọi, nghe tiếng bước chân của Lục Dịch dường như đã phóng nhanh xuống dưới lầu, sau đó mới nhẹ giọng nói. Như vậy không cần ti chức đi theo chứ. Quả nhiên không có tiếng hồi âm, Lục Dịch đã ra khỏi ngôi nhà. Kim Hạ rất thỏa mãn, chuẩn bị trở về phủ. Cười hiếp mắt mà sờ sờ ao hổ, nhìn về phía ông lão cũng đành từ biệt. Thảnh thơi bước xuống cầu thang, bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ là Tả Tiêu? Cứu người cũng không cần phải làm kinh thiên động địa như vậy chứ. Không kịp suy nghĩ nhiều, bước chân mỗi bước một nhanh hơn, hướng đám lửa mà đuổi theo. Lục Dịch rời đi trước Kim Hạ cũng không quá lâu, nhưng chạy mãi mới đuổi kịp hắn. Hành động chậm như vậy, làm sao mà bắt được kẻ gian? Lục Dịch nghe tiếng cô ấy, đằng sau lao lực mà đuổi theo, mới thả bước chân chậm lại. Kim Hạ thở hổn hển, tự xét lại trong lòng nói. Cũng may đại nhân không phải là kẻ gian, bằng không ta còn phải tốn rất nhiều hơn như thế. Lục Dịch sắc mặt trầm lại, lập tức chạy nhanh hơn, không để ý tới Kim Hạ nữa. Hai người đuổi tới đề hình án sát sử ti, ánh lửa đã tắt gần hết, còn sót lại mấy chỗ, tro tàn bay tán loạn khắp nơi. Xem ra, lửa đã được dập tắt. Kể từ lúc phát ra tiếng nổ đã trôi qua hơn một nén nhang, nhìn lửa cháy cũng không hẳn là nhỏ. Xét cho cùng thì từ đầu Kim Hạ không hề thích bọn cẩm y vệ, nhưng hôm nay cũng không khỏi thán phục họ làm việc nhanh chóng như vậy, quá là trải qua huấn luyện cao. Lục Kinh Lịch. Chỗ này là nơi làm việc của Doãn Phó Sử Ti Đại Nhân, không ngờ Lục Dịch đại đến nơi này. Doãn Đại Nhân. Lục Dịch không chần chừ mà quay sang cung kính. Thứ lỗi cho ti chức mạo muội, vừa nghe thấy tiếng nổ, lại có ánh lửa nổi lên. Không biết chuyện gì đã xảy ra, gọi đến đây để hỗ trợ ngài. Là như thế này. Đối với quan thức phẩm, Lục Kinh Lịch, Doãn Phó Sứ cũng không dám tỏ ra uy quyền, không chút chậm trễ bẩm báo. Là có tên cường đạo ngang ngược, vì cướp ngục mà ẩn trốn, khiến cho binh lính rối loạn, lại cho nổ tung cửa lao, ý đồ dương đông kích tây để giải cứu tù nhân. Tên tù nhân kia có thể đã bỏ trốn, có phải hay không? Lục Dịch hỏi. Chuyện này là không thể. Doãn Phó Sứ ý thức được thời cơ, bèn kể công. Lục đại nhân có lẽ không biết, vì để phòng ngừa kẻ gian cướp ngục, năm trước đã cho người làm cửa ngục dày thêm mấy tấn sắt, dùng cái gì cũng không thể nổ tung được, làm sao có thể cướp ngục được. Đại nhân quả nhiên nghĩ chu toàn. Lục Dịch quay sang bên cạnh, tiến đến một bước hỏi. Không biết ti chức có thể vào trong xem xét không? Đương nhiên, đương nhiên. Doãn Phó Sứ đích thân dẫn Lục Dịch vào trong. Kim Hạ cũng định theo vào trong, lại bị tên canh phòng chặn lại ở cửa, liền vội vàng giải thích. Ta là thuộc hạ của Lục đại nhân, cùng với ngày ấy đến đây tra án. Kim Hạ tối nay đến tạ xa, nhưng vẫn mặc y phục của bộ khoái, có mang lệnh bài theo, liền lập tức đưa hắn xem. Tên canh phòng liếc mắt nhìn lệnh bài lạnh nhạt nói. Lục đại nhân là cẩm y vệ, sao lại có thuộc hạ là bộ khoái? Người có phải là Nhẫn Lâm không? Việc này không thể giải thích rõ được. Kim Hạ hướng đến Lục Dịch gọi. Lục đại nhân, Lục đại nhân! Lục Dịch vừa đi vừa nói chuyện với Doãn Phó Sứ. Đối với tiếng gọi của Kim Hạ hoàn toàn không để ý, cứ như vậy mà vào trong ngục. Chương 22. Lục đại nhân, Lục đại nhân! Kim Hạ cố gắng kêu lớn giọng, nhưng không ăn thua gì, chỉ đành phải chán nản ngừng gọi, lo lắng mà đi tới đi lui ở trước cửa ngục, suy nghĩ cách để vào trong. Chốc lát sau, cô ấy vẫn chưa nghĩ ra cách, thì thấy Dương Nhạc chạy hổn hển đến đây. Người quả nhiên là đang ở đây, xảy ra chuyện gì? Dương Nhạc vội vàng hỏi Kim Hạ. Kim Hạ liếc xéo tên canh ngục, sau đó kéo Dương Nhạc sang một bên, nhỏ giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy tiếng nổ lớn, ta đi tìm ngươi, tìm không gặp, ta đoán ngươi đang ở chỗ này. Có chuyện gì sao? Ta không được vào, chẳng kể tình hình cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói có tên cướp ngục, ban đầu cho nổ chuồng ngựa, sau đó lại cho nổ cửa tù. Kim Hạ nhìn chăm chú Dương Nhạc có ý ám chỉ. Là Lôi Minh Phích Lịch Đạn, thứ này khá tốn kém. Dương Nhạc nghe xong việc này cũng không nói gì, hiển nhiên đã rõ Kim Hạ nói gì. Một hồi lâu sau mới nói. Động tĩnh này có chút gây náo loạn. Kim Hạ lại sát gần hắn, cố gắng đè thấp giọng hơn. Ngục này đã được thay đổi so với năm trước, có thời gian để được xây dựng thêm mấy tấn sắt ở cửa ngục, không phải tầm thường, không thể phá vỡ được. Dương Nhạc có chút kinh hãi. Nói như vậy, nơi đây là cẩm y vệ địa bàn, chúng ta không thể vào trong, chỉ có thể chờ lục dịch ra ngoài mới có thể biết được sự tình. Kim Hạ vừa nói xong việc này, lập tức ngộ nhận ra. Cũng không thể trông cậy hắn, hắn cố ý không cho ta vào, chắc chắn cũng sẽ không nói gì với chúng ta. Lục đại nhân ở đây, ngươi cùng với lục đại nhân tới đây sao? Dương Nhạc ngạc nhiên nói. Kim Hạ phiền não mà xua tay nói. Không đề cập đến chuyện này nữa, trước mắt chỗ này không vào được, tốn công sức ở đây cũng không phải là cách. Kim Hạ dậm chân một cái liền chạy đi. Dương Nhạc gọi nàng không được, vội bước nhanh theo. Hai người vòng quanh bên ngoài tường địa hình án sát sử ti. Tuy rằng sự tình không rõ ràng lắm, nhưng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng của Lôi Minh Phích Lịch Đạn lưu lại ở nơi này. Trên bầu trời vẫn còn lượn lờ khói bay, đại khái có thể đoán ra vị trí nổ của lao ngục. Hẳn là bọn chúng đã bay phục ở vị trí này. Kim Hạ nhíu mày, nhìn chầm chầm vào tường cao. Dương Nhạc dựa vào tường, thở dài. Chớ làm điều gì mà không suy nghĩ, dù sao cũng không vào được, bọn cảm y vệ chúng ta không thể nào chọc tới nổi. Ta biết rồi. Kim Hạ vừa nói, vừa lần theo ánh trăng, hai mắt vẫn tập trung quan sát chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa một số thứ vụn vặt rơi ở đó, khóe miệng hơi cong, cười nói. Bọn họ vẫn chưa bắt được người. Dương Nhạc lúc ấy mới nhặt một mũi tên lên xem, tỏ ra hiểu ý Kim Hạ. Bọn chúng cướp ngục, hẳn là từ bức tường cao này, bị cảm y vệ truy kích, cho nên bắn tên phản công. Nhất thời ở chỗ đó có một thứ ánh sáng nhu hòa, nửa ẩn nửa hiện. Kim Hạ ngồi xổm xuống bên góc tường rêu xanh, thì tìm thấy một hạt trân châu. Mặc dù không to, nhưng rất tròn trịa và bóng loáng, còn có một sợi dây bạc ở trên hạt trân châu. Kim Hạ! Dương Nhạc gọi. Kim Hạ cảm thấy hạt trân châu này trông rất quen mắt. Hờ ơ trả lời nhưng không quay đầu lại. Kim Hạ! Dương Nhạc lập tức gọi nữa, giọng nói có chút khàn khàn lớn tiếng. Kim Hạ cầm lấy hạt trân châu đứng dậy, vẫn cúi đầu xem xét, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. À, ta nhớ không lầm thì đây là... Kim Hạ! Dương Nhạc bỗng nhiên cao giọng. Kim Hạ ngạc nhiên xoay người. Cảnh tượng trước mắt làm cho Kim Hạ ngẩn ngơ. Bốn tên cảm y vệ lạnh lùng nghiêm nghị đứng trước mặt. Dương Nhạc đã bị bọn họ giữ chặt lại, cũng không cử động được. Kim Hạ vừa xoay người, chẳng biết từ lúc nào thì bị hai tên cảm y vệ bắt giữ. To gan, tên cường đạo lại còn dám quay trở lại đây. Tất cả bắt chúng lại. Kẻ cầm đầu quát lớn tiếng, lập tức hai tên cảm y vệ tiến đến áp giải Kim Hạ. Họ dùng sức kéo Kim Hạ đi, khiến Kim Hạ rên rỉ mà nhe răng than thở. Bọn ta là quan sai, các vị đại nhân đã nhầm rồi. Kim Hạ luôn miệng nói, bọn ta là bộ khoái ở kinh thành, ta có thể cho ngài xem kim bài. Đại Dương, ngươi đem kim bài ra mau. Dương Nhạc bị giữ chặt đến nỗi không đứng dậy được, nhất thời nóng nảy. Ta đi gấp quá, cơ bản không mang theo. Ta có mang theo, các vị xin dừng tay, ta sẽ lấy cho các vị xem. Kim Hạ lời còn chưa dứt, sau lưng liền bị hai tên cảm y vệ hung hãn giữ chặt, đè người xuống. Người chính là đồng bọn của tên cường đạo, đã cho phát nổ các chuồng ngựa và lao ngục, bây giờ còn giở trò bịp bợm sao? Bọn họ khẳng định kẻ cường đạo chính là Kim Hạ. Nàng gắng sức chịu đựng, tiếp tục khó khăn mở miệng nói. Các vị đại nhân, nếu không tin có thể đi hỏi Lục Dịch đại nhân, bọn ta cùng ngày ấy từ Kinh Thành đến đây. Mấy tên cẩm y vệ nghe đến tên Lục Dịch, trong lòng hơi hoài nghi, tay bắt giữ cũng thả lỏng một chút. Kim Hạ cùng Dương Nhạc bị bọn họ áp giải vào bên trong đề hình án sát sử, còn chưa vào lao ngục thì gặp Lục Dịch cùng Doãn Phó Sứ đi ra. Khởi bẩm đại nhân, hai tên này ở bên ngoài lao ngục hành tung lén lút khả nghi, ắt hẳn là bọn đồng bọn của tên cường đạo. Tên cầm đầu cẩm y vệ vội hướng đến Doãn Phó Sứ mà bẩm báo. Lục đại nhân, chỉ là có chút hiểu lầm, phiền ngài tới giải thích việc này. Kim Hạ gấp rút nhờ Lục Dịch đại nhân. Lục Dịch còn chưa mở miệng, Doãn Phó Sứ đã nhận ra Kim Hạ đã cùng Lục Dịch đến đây khi nãy, đắn đo một hồi, quay sang thuộc hạ ý bảo họ buông lỏng tay thả người. Hai bọn họ là Lục Phiến Môn ở Kinh Thành, cùng ta tới Dương Châu tra án. Lục Dịch mở miệng, hướng Doãn Phó Sứ giải thích. Đã sớm nói cho các vị biết đây là bắt nhầm người rồi mà. Kim Hạ xoa bóp cánh tay, phủi tay, tức giận mà nhìn sang bọn cẩm y vệ. Có điều... Lục Dịch ngừng một lát nói tiếp. Hai người dù sao cũng không phải là thuộc hạ của ta. Ta với bọn họ cũng chưa quen biết lâu. Nếu có gì khả nghi, ta cũng không ngại xét xử công bằng chuyện này. Lục đại nhân, ngài... Lúc tiếng nổ phát ra, ta cùng ngài ở cùng nhau. Làm sao ta có thể là cường đạo được chứ? Kim Hạ chút nữa là bị làm cho tức đến chết. Hắn thật là trở mặt so với lúc nãy. Chỉ giải thích hời hợt hai câu. Nhìn ý tứ, liền biết không màng đến việc sống chết của bọn họ. Nhưng sau đó, ta cũng không biết ngươi làm gì. Dương Nhạc tại sao lại ở đây? Lục Dịch vẻ mặt nhàn nhạt, đối diện Kim Hạ hỏi cẩm y vệ. Hai người bọn họ bên ngoài lén lút như thế nào? Bẩm đại nhân, hai người này. Cẩm y vệ ánh mắt có chút khó xử, không rõ mối quan hệ giữa bọn họ, muốn phân xử sao cho đúng mực. Vốn hai người là bộ khoái, nên hành động quan sát khám xét khắp nơi, bởi vì đồng bọn của tên cường đạo cũng là một cô nương, vừa hay vị này là cô nương, nên có thể có chút hiểu lầm. Dương Nhạc gật đầu. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, lại có ánh lửa bốc lên nên ta chạy đến đây. Thật sự là hiểu lầm, lôi minh phích lịch đạn có mùi thuốc súng rất dễ nhận biết, nếu ta là cường đạo thì trên người cũng sẽ lưu lại mùi, các vị thử gửi tay ta xem nào. Kim Hạ tiếp lời. Một tên cẩm y vệ tiến đến gửi tử, sau đó quay sang Doãn Phó Sứ cùng Lục Dịch lắc đầu. Không có mùi thuốc súng hay mùi khí độc gì. Hai người, các người tại sao lại đi sâu vào trong vách tường của lao ngục? Doãn Phó Sứ hỏi. Chúng thần nghe nói có tên cường đạo cướp ngục, liền mau chóng đi xem xét quanh đây, xem có manh mối gì không. Dương Nhạc vội nói. Có phát hiện gì không? Lục Dĩnh hỏi cặn kẽ. Không có. Dương Nhạc đáp. Không có. Kim Hạ nuối tiếc trả lời. Lục Dĩnh hít mắt, quan sát Kim Hạ một hồi lâu không nói gì. Ở trong mắt hắn là vẻ mặt kiên cường mà đầy tiếc nuối của Kim Hạ. Tên cầm đầu cảm y về chần chừ một lát lại bẩm. Ta thấy bọn họ lúc ấy dường như thấy vật gì đó. Chính là cô nương này đến góc tường nhặt một vật đó lên. Vị ca ca này, ngài quá thật thận trọng, quá là tiền đồ triển vọng. Kim Hạ cười gượng, che giấu vẻ chột dạ. Ta thiếu chút nữa thì quên, đã nhặt được vật này, cho là không quan trọng. Đối với tình huống này, Kim Hạ đành phải mở lòng bàn tay, đem hạt trân châu cho hắn xem. Lục Dịch cầm lấy viên trân châu, nhìn chăm chú xem xét. Kim Hạ nhìn trộm vẻ mặt của hắn. Đáng tiếc là trên mặt hắn không có loại biểu cảm gì, làm người khác không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Thì trước phỏng đoán là có lẽ là một vị cô nương nào đi ngang qua đây, không cẩn thận làm rơi, cho nên cũng không nghĩ đây là đầu mối gì. Kim Hạ thử thăm dò mà nói một câu. Lục Dịch không để ý tới Kim Hạ, chuyển hướng Doãn Phó Sứ nói. Sa Tư Trúc là do ta bắt được, tối nay có kẻ cường đạo đến đây cứu hắn. Xin phép mạo muội thỉnh cầu ngài, có thể hay không, vụ này giao cho ta toàn quyền xử lý. Đương nhiên là có thể. Doãn Phó Sứ vội nói, không biết ngài có thuộc hạ không, nếu cần ta có thể phái người đến giúp ngài. Đa tạ đại nhân, Ta thấy vị huynh đệ này có chút đáng tin, có thể hay không nguyện ý giúp đỡ ta? Lục Dịch chỉ tay hướng đến vị cẩm y vệ kia nói. Sao lại có thể không nguyện ý chứ? Doãn phó sứ phân phó nói. Cao Khánh, kể từ bây giờ ngươi cùng Lục Dịch đại nhân làm việc, nửa bước không rời, nửa lời cũng không cãi. Cao Khánh tuân mệnh. Doãn phó sứ chuyển hướng Lục Dịch nói. Thuộc hạ thì cũng phải 5-6 người, như vậy vẫn đủ sao? Vậy là đủ rồi. Lục Dịch nói. Còn hai tên bộ khoái này, lần này phụng mệnh triều đình giúp sức cùng ta tra án, như vậy cũng đủ rồi, không cần nhiều thuộc hạ. Nghe được hai chữ giúp sức, Kim Hạ thầm oán thầm, im lặng mà trợn mắt. Như vậy thì... Mặc dù đã quá rõ ràng vì sao Lục Dịch lại cùng Lục Phiến Môn tra án, Doãn phó sứ cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy có yêu cầu gì thì cứ nói với ta, không cần khách khí. Lục Dịch lần nữa tạ ơn Doãn phó sứ, cũng cùng thuộc hạ cáo từ. Hắn đi được hai bước, dừng lại quay đầu, nhìn về phía Kim Hạ và Dương Nhạc, lạnh nhạt nói. Hai người không phải là muốn vào trong xem xét sao? Ngài! Kim Hà bị hắn chọc đến phát giận, chỉ có thể im lặng mà đi theo hắn. Bên cạnh Dương Nhạc không quên điềm đạm cáo từ bọn cẩm y vệ. Chư vị không tiễn, xin cáo lui. Trở lại trại quan dịch, giờ đã còn không còn sớm, hình như khoảng 1-2 canh giờ nữa là trời sáng. Đại nhân nếu không có gì phân phó, thì chức xin được cáo lui. Dương Nhạc hướng về phía Lục Dịch cung kính nói. Phía sau lưng, Kim Hạ đang ngáp liên tục, buồn ngủ chỉ muốn về phòng ngủ. Viên cô nương. Kim Hạ đang ngáp một nửa, Lục Dịch gọi làm Kim Hạ giật mình. Đại nhân còn chuyện gì căn dặn sao? Ngày mai, ngươi đi điều tra về những người thân cận với Chu Hiển. Hắn quen biết người như thế nào, có tình nhân không, ở đâu, vào lúc nào. Truy tìm thân thế bối cảnh của người đó, từng chi tiết cần phải điều tra rõ. Đối với tính cách của Lục Dịch, có cố gắng hết sức để điều tra cũng tốn công vô ích, không được hắn cảm ơn. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nói. Tuy trước năng lực có hạn, không bằng nhờ vị cẩm y vệ này giúp đỡ để tránh trì hoãn việc này. Sau khi nghe xong, Lục Dịch nhìn Kim Hạ cũng không nói gì. Dương Nhạc sợ Kim Hạ chọc tức đến Lục Dịch, vội tiếp lời. Ngày mai thần đi điều tra việc này, nhất định không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Ở Dương Châu có một vị danh y chỉnh hình, truyền trị xương cốt, họ Thẩm, ta đã phái người đi mời. Sáng sớm ngày mai để dùng bộ đầu chữa trị vết thương tật ở chân. Lục Dịch nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi không nên ở cùng cha ngươi sao? Không ngờ Lục Dịch vẫn luôn nhớ chuyện Dương Trình Vạn bị thương tật ở chân, còn thỉnh Thẩm đại phu tới xem bệnh. Chuyện này thực sự làm cho Dương Nhạc và Kim Hạ bất ngờ. Đương nhiên là phải vậy. Kim Hạ vội nói. Đại Dương, ngươi đi cùng thủ lĩnh, để ta tra vụ án này. Đại Dương yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối không để sót một dấu vết nào. Chỉ cần viên cô nương có thể chuyên tâm, toàn lực tra án. Lục Dịch cười nói. Chuyện này chỉ có người mới có khả năng làm được. Đại nhân quá khen. Thấy hắn một mực thỉnh đại phu về chữa trị cho thủ lĩnh, Kim Hạ quyết định không tranh chấp với hắn nữa. Chương 23. Nghĩ đến bệnh của cha, Dương Nhạc nằm xoay người, quay qua quay lại. Trời vừa tờ mờ sáng, hắn liền xuống bếp nấu cháo, thuận tay làm một đĩa bánh tráng. Sau đó mới mời cha dậy, nhận thấy trong phòng Kim Hạ không chút động tĩnh, lập tức gõ cửa gọi nàng. Kim Hạ, mau dậy đi, trời đã sáng rồi. Bên trong yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Đêm qua không phải người nói là đói bụng sao? Ta có làm một đĩa bánh, không ra mau ăn sao? Dương Nhạc nói, vừa dứt lời, liền nghe thấy bên trong có tiếng động lê bước chân. Một khắc sau, một cửa mở ra, Kim Hạ dụi mắt đi ra ngoài. Ca ca, ta mới chỉ định chợp mắt một chút, ngươi cũng hiểu rõ hoàn cảnh của ta mà. Kim Hạ than thở bước ra ngoài. Ngươi đã ngủ hơn 2 canh giờ, như vậy là được rồi. Ra ngoài rửa mặt lấy lại tinh thần, hôm nay có nhiều việc phải làm. Nhìn thấy bộ dạng uể oải của Kim Hạ, Dương Nhạc lập tức đẩy nàng đến chậu nước rửa mặt. Này này! Kim Hạ hai mắt không thể mở ra nổi, lại bị Dương Nhạc đẩy đi, vừa lơ đãng đụng phải vật gì đó, kêu đau một tiếng. Không chờ Kim Hạ mở miệng, Dương Nhạc oán trách. Người có thể cẩn thận một chút được không? Kim Hạ đỡ trán, trừng mắt nhìn hắn. Đại Dương, đường bộ khoái cũng có lòng người mà. Cho nên ta mới làm bánh rán cho ngươi này, đủ có lòng người chưa? Dương Nhạc đẩy Kim Hạ ra chậu nước, trong miệng lải nhải. Ta nói cho ngươi nghe, Lục đại nhân muốn ngươi đi điều tra những người thân cận với Chu Hiển. Ngươi hãy chuyên tâm một chút, chớ có dây dưa, nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt với Lục đại nhân. Kim Hạ đang rửa mặt, nước lạnh quá liền giật mình quay sang Dương Nhạc. Đầu óc ngươi bị hắn lừa rồi à? Tất cả mọi chuyện, chúng ta nên nghĩ đến chuyện lâu dài. Ngươi xem, Giang Nam lại không chỉ có Thẩm Danh Y. Nếu ông ấy không chữa khỏi chân của cha ta, ta còn phải nhờ đại nhân tìm mấy vị danh y khác nữa. Quả nhiên là ngươi suy nghĩ lâu dài, khó trách ngươi và mẹ ta chơi thân với nhau. Kim Hạ đáp. Bớt chuyện tào lao đi, trước mắt ngươi hãy thận trọng, khiêm tốn, làm việc phải cần cù. Nhớ lấy, Lục đại nhân phân phó chuyện này, dù nhỏ nhưng cũng quan trọng. Chớ có không hài lòng việc này mà cãi lại hắn, không được chọc giận Lục đại nhân, cũng không nói lời bất kính, nói sau lưng cũng không được nói. Dương Nhạc mặt đầy cương trực, lại bổ sung thêm câu, để tránh chuốc họa vào thân. Kim Hạ không cho là đúng, hầm hồ nói. Lúc này chắc hắn vẫn còn đang ngủ, ngươi có nghe động tĩnh gì bên trong không? Lục đại nhân sáng sớm đã thức dậy, ở hậu viện luyện công kìa. Kim Hạ ngẩn người, nghi ngờ nói. Sớm như vậy, hắn chẳng lẽ đêm qua không ngủ được sao? Đúng rồi, ta cũng quên hỏi ngươi, đêm qua ngươi tại sao lại ở cùng đại nhân? Đừng nói nữa. Kim Hạ xoa bóp cổ, vừa đi vừa nói. Ngươi biết không? Đêm qua là đêm thứ bảy kể từ ngày Chu Hiển chết. Ta cùng ngày ấy đến tiểu lâu, nơi hắn thắt cổ đêm đó. Dương Nhạc nghĩ sâu xa, đuổi theo Kim Hạ, thấp giọng nói. Gan người quá lớn rồi, nghe nói oan hồn khi ấy rất hung dữ. Ngươi không gặp gì sao? Kim Hạ dừng bước, híp mắt nhìn hắn. Ngươi cũng cảm thấy hắn chết oan sao? Ngươi không phải luôn nói như vậy sao? Ta nói ngươi liền tin sao? Kim Hạ tức giận nói, đi đến phòng ăn, nhìn thấy trên bàn một đĩa bánh rán, nhất thời cầm lên ăn. Chốc lát nữa cha ra, nên Dương Nhạc đem chén cháo nóng ra giải nhiệt. Thấy Kim Hạ ăn ngon, tiện tay lấy thêm một chén cháo. Thực ra bọn họ chỉ là tiểu bối, đợi trưởng bối ngồi vào bàn rồi đích thân động đũa rồi mới được ăn. Nhưng vì thân là bộ khoái có chút đặc biệt, làm việc từ sáng đến tối là chuyện thường, rất ít khi dùng cơm đúng bữa. Có ăn phải ăn thật mau, bằng không sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy Dương Trình Vạn chưa bao giờ muốn bọn họ chờ vào ăn chung. Trước hết hãy lấp đầy cái bụng đi đã. Chén cháo vừa thơm vừa nóng, Kim Hạ không sợ nóng, bưng lên húp một hơi. Dương Nhạc bên cạnh không ngừng chắc lưỡi. Không gì bằng một chén cháo nóng khiến cho ta cảm giác tỉnh táo hẳn ra, hoàn hồn trở lại rồi. Ăn được hơn nửa chén, Kim Hạ không nhịn được liền than thở. Dương Nhạc đồng tình mà nhìn Kim Hạ. Người tối hôm qua đã gặp phải quỷ sao? Kim Hạ cầm một cái bánh rán lên, vừa ăn vừa căm giận nói. Nửa đêm canh ba, leo tường vào, mà còn phải cậy khóa. May mà đến tra án, không còn tưởng là tặc mới khổ chứ. Dương Nhạc nhìn Kim Hạ than thở lắc đầu. Không ngờ Lục đại nhân đối với vụ án tử lần này thực sự để bụng. Kim Hạ liếc hắn một cái. Hắn để bụng sao? Ta đây thật sự cẩn trọng đến mất ăn mất ngủ đây này. Ngươi lúc nào cũng có thể quên ăn quên ngủ sao? Ngươi tránh qua một bên. Kim Hạ không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ăn. Chợt nghe thấy ở cửa một tiếng kêu quen thuộc. Meo. Quay đầu nhìn lại, thì ra chính là con mèo đêm qua ở tiểu lâu. Ngươi làm thế nào đến đây? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Meo, meo. Con mèo mập cọ cọ mình tiến lên, đôi mắt chằm chằm nhìn Kim Hạ ăn bánh, thân thiết kêu hai tiếng. Thật là biết cái này ngon phải không? Dương Nhạc xé nhỏ mấy mẫu bánh vụn cho con mèo ăn. Cuối cùng cũng còn một cái. Con mèo này từ khi nướng bánh đã đứng xó bếp. Ta đã cho nó hai cái, bây giờ nó vẫn còn đói. Ngươi còn cho nó ăn sao? Kim Hạ nhìn con mèo mập liền ghen tị. Ngươi có biết ngày nào sáng tối nó cũng ăn hai tô mỡ heo trộn với cơm hay không? Làm sao có thể đói được? Đang nói chuyện, Dương Trình Vàng khập khểnh tiến vào. Dương Nhạc tiến đến đỡ lấy. Thủ lĩnh, chân người thế nào rồi ạ? Kim Hạ hỏi. Đại Dương, đã nói rồi phải không? Lục đại nhân đã tìm cho người một danh y ở Giang Nam về chỉnh hình xương cốt. Hôm nay sẽ tới khám bệnh. Dương Trình Vạn ngồi trên ghế nói. Chỉ là bệnh cũ tái phát, mắc công làm gì? Chính là bệnh cũ tái phát, nên càng phải xem thử. Lục Dịch từ ngoài cửa bước vào. Hôm qua ta đã hỏi thăm qua, vị danh y họ Thẩm có tổ tiên nhiều đời làm nghề y. Đối với bị thương, đặc biệt là bệnh cũ tái phát, lại càng có kinh nghiệm. Chờ lát nữa dùng cơm, ta sẽ cùng tiền bối đến chỗ hắn khám bệnh. Con mèo mập nhận thấy một người quen, liền đến bên cạnh cọ cọ mình và vạt áo của Lục Dịch. Chuyện của ta như thế nào sao dám phiền đại nhân? Chuyện này... Dương Trình Vạn định từ chối, Lục Dịch cắt ngang. Tiền bối không cần phải khách khí, người chân cẳng có tật, không tiện ra án, chữa khỏi mới là lẽ phải. Dương Nhạc sợ cha chịu đựng vết thương cũ lâu ngày, cũng vội khuyên nhủ. Cha, mặc kệ như thế nào, cũng nên đi xem thử. Có thể không nhất định trị khỏi, nhưng chắc chắn có cách điều dưỡng. Thấy bọn họ nói vậy, Dương Trình Vạn chỉ đành gật đầu. Vậy xin cảm ơn đại nhân. Lục Dịch gật đầu. Không cần khách khí, sau khi dùng cơm xong, hãy đến cửa đồng chờ ta. Hắn xoay người, lườm mắt về phía Kim Hạ. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ là không vui. Người phía sau run người không chớp mắt, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Cầm lấy miếng bánh, tiện thể nhét hết vào miệng, lập tức liền nói. Thì trước, sẽ đi ngay bây giờ, đi điều tra Chu Hiển thân cận. Gật đầu một cái, Lục Dịch mới xoay người rời đi. Mèo mập do dự một chút, xem xét thấy Lục Dịch rời đi để chuẩn bị ăn ngon, vùng vẫy cái đuôi, cũng theo sau Lục Dịch. Hắn vừa mới rời đi, sau lưng Kim Hạ nghẹn họng mà ho khan một hồi. Dương Nhạc nhanh nhẹn lấy nước cho nàng, thật vất vả mới hết nghẹn. Rảnh rỗi, ta nhất định sẽ điều tra bát tự của hắn. Kim Hạ ủ rũ, ta cùng hắn nhất định là xung khắc. Muốn tìm được những người thân cận với Chu Hiển, ngược lại không có chút gì khó khăn. Chỉ là trước khi làm việc này, nàng còn phải tìm một người khác. Nàng tìm Lưu Đại Nhân có công việc, đến Dương Châu hình bộ lao. Chu Hiển đích thực là có thằng bé người hầu, Chu Phi, tuổi tác khoảng chừng 13-14 tuổi. So với đệ đệ của Kim Hạ không lớn hơn bao nhiêu, nhưng sinh ra có chút nhỏ gầy, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Nếu sống một cuộc sống bình thường thì xem ra cũng là một đứa trẻ thông minh lanh lẹ. Đáng tiếc là bị bắt vào trong trại giam không ít ngày, trong ánh mắt có chút sợ hãi, vừa thấy có người tới là sợ mình sắp bị đưa ra chém đầu. Kim Hạ hỏi thằng bé về chuyện khoản tiền tu sửa xong, tất cả câu hỏi hắn đều trả lời không biết. Sau đó lại hỏi một chút về cuộc sống sinh hoạt của Chu Hiển như thế nào, nó đều trả lời cẩn thận. Thiếu gia sống vui vẻ, yên tĩnh, đặc biệt lúc ngày ấy đọc sách, không được làm phiền, đem trà vào cũng xin miễn. Hắn nhỏ giọng trả lời. Thiếu gia nhà ngươi bao giờ mới ngủ? Thiếu gia đi ngủ rất muộn, ở nhà thường là canh hai, canh ba mới ngủ, còn có khi trễ hơn, ta không dám làm phiền ngày ấy. Chỉ xem xét đèn vẫn còn sáng thì đã canh ba rồi. Kim Hạ nghĩ ngợi, lại hỏi hắn. Hắn trễ như vậy mới đi ngủ, ngươi có chuẩn bị thức ăn đêm cho hắn không? Chu Phi vội vàng lắc đầu. Thiếu gia thường không ăn khuya, chỉ là có người nấu ăn, rồi tận tâm bắt ngày ấy ăn, mới có thể ăn qua một ít. Thiếu gia nhà ngươi thường không để ý đến chuyện ăn uống lắm thì phải. Thật ra thiếu gia ngày ấy thường ăn mặc rất tiết kiệm, bọn họ nói thiếu gia tham ô khoản tiền tu sửa xong, ta cũng không biết có phải là sự thật hay không, ta cái gì cũng không biết. Chu Phi khóc thút thít, lập tức đứng dậy, quần áo hắn phong phanh, người lạnh run lẩy bẩy. Dẫu sao cũng là một đứa trẻ, quá đáng thương. Kim Hạ vén ống tay áo qua loa, lau nước mắt cho hắn. Nghỉ một lát, rồi lập tức lấy trong áo ra một túi, trong đó có bánh tráng, không tiếc mà đưa cho hắn. Ngươi có đói không? Ăn đi rồi ta sẽ còn một chuyện muốn hỏi về những người thân cận của Chu Hiển. Hắn thật sự có tình nhân đúng chứ? Chu Phi cầm lấy bánh vô tư đưa lên mũi, co rúm người gật đầu nhẹ một cái. Ngươi ăn trước đi. Kiếp Hạ vì hắn mà thở dài, mắt thấy thằng nhỏ ăn bữa trưa của chính mình mà ăn ngấu nghiến, không cầm lòng mà thở dài. Ăn được một lúc, Chu Phi đã ăn xong một cái bánh, tự giác trong người cũng ấm lên, hướng về Kim Hạ nói. Họ nàng là Địch, tên là Lan Diệp, thiếu gia có một lần đi chơi thuyền trên sông mà gặp được nàng. Chương 24. Chu Phi vừa ăn vừa nói trong miệng, bảo Địch Lan Diệp này là một vị cô nương có thân hình ốm yếu, nhưng lại được là một người xuất chúng. Mấy tháng trước, cô nương ấy đi chơi thuyền trên hồ, tình cờ cùng Chu Hiển quen biết. Khi ấy, nàng đàn một khúc đàn cầm, cùng nhau ăn uống hai chén trà, nói chuyện với nhau vài câu, đã làm cho Chu Đại Nhân vô cùng cảm mến. Thiếu gia nhà ngươi, nếu yêu nàng thật sự, tại sao không hỏi cưới nàng? Hắn có thể bên ngoài cưới thiếp, chuyện này cũng không phải đại sự gì. Kim Hạ hỏi, Chu Phi rên rỉ than thở. Thiếu gia làm sao lại không nghĩ tới, nhưng cưới được nàng phải chu cấp cho nàng 1.500 lượng bạc. Thiếu gia lấy đâu ra số ngân lượng lớn ấy? 1.500 lượng bạc sao? Kim Hạ liên tục lắc đầu. Thấy thiếu gia không có đủ bạc, người thân nàng liền xem xét người khác cho nàng. Địch cô nương đối với thiếu gia cũng có chút cảm mến. Mấy lần rơi lệ, thiếu gia vì lo lắng sốt ruột mà viết thư về nhà bán đất, xoay sở ngân lượng. Thiếu gia nhà ngươi trên tay có khoản tiền 10 vạn tu xong. Hắn thà bán đất để xoay sở ngân lượng sao? Kim Hạ bóp trán. Hắn thực sự thanh liêm, liêm khiết như vậy sao? Chu Phi hồi tưởng. Thiếu gia có từng nói qua, món tiền ấy một đồng một hào cũng không thể chạm vào. Chạm vào ngay cả lập thân chi bản cũng đều không có. Chu Hiển nói những lời này, khi ấy ánh mắt hắn không khỏi suy tư. Chắc hẳn cũng dằn vặt chính mình lương tâm. Lập thân chi bản? Kim Hạ suy nghĩ một chút, không hiểu hắn nói gì. Chu Phi lắc đầu, tỏ vẻ hắn không hiểu. Ra ngoài đại lao, theo như chỗ mà Chu Phi đã chỉ dẫn, Kim Hạ vòng qua thành Dương Châu, tìm đến một nơi nhà cao cửa rộng mái xanh. Cửa được sơn màu đỏ, được đóng chặt, ổ khóa được làm bằng đồng. Kim Hạ cậy nửa ngày cũng không tài nào mở được. Ban ngày ban mặt, trực tiếp leo tường vào trong thật sự có chút liều lĩnh. Nàng chậm rãi vòng quanh bên ngoài tường nhà. Tòa nhà này diện tích khá lớn, sân bên ngoài cũng được dọn dẹp chỉnh tề. Con đường đá xanh khúc khuỷu quanh co, dọc thành tường. Có cây xanh mọc lên, mà bây giờ đang là tháng giêng mùa xuân. Bông liễu bay khắp nơi, làm cho Kim Hạ ngứa mũi. Tìm được cửa bên của tòa nhà, cũng đang đóng chặt. Kim Hạ cau mày một cái, xem xét cách đó không xa, cũng không có người nào mà nàng có thể hỏi thăm. Không còn biện pháp nào khác, Kim Hạ tiến lên gõ cửa. Mới gõ được vài cái, liền nghe bên trong có động tĩnh. Xem ra là có người, nàng lập tức tăng cường gõ cửa. Bên trong cửa kêu ken két, trừ tiếng két ra còn có âm thanh kỳ quái, hình như hơi thở nặng nề của một người nào đó. Chỉ cách cánh cửa thôi, nhưng làm cho người bên ngoài không tự chủ được, lông tơ dựng đứng. Xuất thân là một người có võ công, đối với bản năng sắp gặp nguy hiểm, Kim Hạ lui ra hai bước. Cửa bên trong tự mở ra, một con quái vật toàn thân da đen thui trước mặt bổ nhào ra, hàm răng trắng héo. Sợ hãi, Kim Hạ lùi sang mấy bước, sau đó trực tiếp trèo lên cây. To như vậy đích thực là gấu, từ trước đến nay nàng mới thấy qua, chỉ là không có thời gian để mà cảm thán về nó. Lúc này hai con quái vật gầm lên, khoảng cách gần như vậy làm người không thể nào nghi ngờ rằng mình sắp bị chúng nó xé sống. Kim Hạ theo bản năng muốn rút đao, nhưng lại phát hiện là không mang, định tìm một vật gì đó phòng thân, tay chân luống cuống thì phát hiện cành cây liễu. Công phu của Kim Hạ cơ bản không là cao cường, trong hoàn cảnh này cầm cành cây cũng không đúng chỗ. Chớ giữ gầm gừ, nhìn chằm chằm nàng tựa như nhìn chén thịt, vững vàng tới gần nàng. Người mau tránh ra. Sau lưng có người nói, Kim Hạ quay đầu, nhìn thấy một tên lão già. Thật ra hắn cũng không già, nhìn làn da gần 40 tuổi, chỉ là tóc hoa râm, Cả râu cũng nửa trắng nửa đen, vội nhìn tướng mạo thật sự. Anh thuốc ơi, chiêu này của người thật linh nghiệm, dạy cho ta đi. Lão già cười híp mắt nhìn Kim Hạ. Không vội, trước mắt nên giải quyết chuyện này trước đã. Vừa nói, hắn vừa cầm một cái nhánh táo nghiêng nghiêng đến con chó lớn. Chỉ nghe con chó nghẹn ngào nức nở, tứ chi mềm nhũn, rau nằm bò trên mặt đất. Đang định dùng nhánh táo đuổi con chó còn lại, chợt nghe bên trong cửa một tiếng quát lớn. Dừng tay, người to gan, dám làm hại đến con chó của lão già nhà ta sao? Người chán sống rồi. Kim Hạ nhìn lại, bên trong cánh cửa có một người, dáng dấp như một người trong nhà, có râu, mặt mũi hung ác, đang trừng mắt nhìn bọn họ. Con chó còn lại vẫn còn đang sủa to vào bên trong cửa. Ở trong thành mà lại nuôi chó dữ, lão gia nhà người là ai? Tên họ là gì? Người báo cho ta biết. Cả quan sai cũng dám cắn, phản bọn ta, muốn phản triều đình luôn phải không? Kim Hạ đưa chế bài, nói giọng to mấy lời, tiếp lại bổ sung. Chán sống rồi phải không? Vừa nhìn thấy chế bài, hắn ngây người, lập tức quan sát từ đầu đến chân Kim Hạ cùng lão già bên cạnh, nghi ngờ nói. Các ngươi là quan sai? Hiểu lầm, ta chỉ là người qua đường. Lão già gấp rút nói. Kim Hạ hướng về người kia cao giọng nói. Ta chính là lục phiến môn của kinh thành, đến đây phụng mệnh tra án. Xin lão gia nhà ngươi cùng địch lan diệp cô nương trợ giúp điều tra. Kim Hạ liền thay đổi thái độ của một người làm công sự oai phong, chuẩn bị tư thế xông vào trong. Lão già bên cạnh, bên trong nhìn con chó cũng không sợ nữa. Hắn tay chân lanh lẹ, nhanh chóng lợi dụng sơ hở tiến lại gần Kim Hạ cung kính nói. Quan gia thông cảm, lão gia cùng tiểu thư đã đi xa, xin ngài ngày khác hãy đến. Lời vừa dứt, hắn liền cầm lấy cửa, đóng kín lại kính mít. Này này, khi nào bọn họ trở về? Mở cửa ra nói cho ta nghe. Thật to gan, ngươi dám chọc giận ta hả? Kim Hạ tiến lên, đập mạnh liên hồi vào cửa, cũng không trả lời. Cháu gái, không cần phải hao tâm tổn sức. Ở đây là địch viên ngoại, hắn là cậu em vợ của quan Dương Châu Tri Phủ. Ngươi chỉ là một tiểu bổ khoái, sao động vào hắn được? Lão già sau lưng nói cho nàng biết. Kim Hạ quay đầu nhìn lại, thấy lão già đang vuốt ve con chó mực hung dữ. Cũng không biết thúc có chiêu lợi hại gì mà con chó đã bị hắn áp chế, trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Nàng quay người lại, ngồi xổm xuống cạnh con chó, nói. Ngươi là con chó sao? Trông dáng dấp ngươi như một con gấu vậy. Tên cậu này là cậu ở biên cương Tây Vực, có dòng họ với sư tử, cũng là người gọi nó là Tuyết Sơn Sư Tử. Loại chó này cực kỳ nguy hiểm, sức lực của chúng lớn vô cùng, cũng vô cùng tàn bạo. Nghe nói cho dù cùng sư tử đánh nhau cũng không yếu thế. Lão già cảm thán nói. Không biết địch viên ngoại từ chỗ nào mua được. Trước đây từng làm bị thương mấy tên huynh đệ. Làm cho bị thương mấy người? Ở sao không đến báo quan? Kim Hạ kinh ngạc nói, nhưng lát sau lại hiểu ra. À, là em vợ của quan tri phủ. Thúc dạy ta bằng cách nào mà thuần phục được chúng vậy? Người chịu làm kẻ ăn xin như ta sao? Lão hỏi nàng. Đương nhiên là không. Vậy thì ta không thể nào dạy ngươi được. Lão cầm cây gậy của mình, liền chuẩn bị rời đi. Kim Hạ cúi đầu nhìn hai con chó lớn, lại nhìn đến cửa vẫn không tài nào mở ra được, chán nản vội theo chân lão. Ta thỉnh thúc ăn cơm nha. Không, dùng trà. Thế nào, muốn định bợ ta sao? Người như vậy cũng có bản lĩnh, làm sao người giống ta được? Trên đời này có loại người, đúng là bởi vì có bản lĩnh, cho nên hắn mới trở thành ăn mày. Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của ngài. Lão già định vuốt râu ra vẻ cao nhân, phát hiện mình có chút cao ngạo, chỉ đành phải nói. Ta vốn là dân thường, bất đắc dĩ vận mệnh đưa ta đến đây, lang bạc khắp nơi đến nay tên họ là gì cũng không nhớ nữa. Kim Hạ lườm mắt nhìn hắn. Thúc à, căn cứ vào luật Đại Minh, dân lưu lạc cần phải loại bỏ hộ tịch, giống như thúc bây giờ căn bản cũng không có hậu duệ, có thể trực tiếp đưa thúc đến nơi nào đó ngoài biên cương, nằm trong vòng bí mật. ho khan một cái. Người là nữ nhân, mặt cũng lương thiện, nhưng cũng không cần phải nói lời cứng rắn như thế, sẽ làm cho người khác sợ mất. Lão vuốt ve con chó, cười ha hả. Ta cũng không phải không có con cháu. Chỉ huy tối cao cẩm y vệ Lục Bỉnh, người có biết không? Nếu về vài vế thì ta ngang hàng với hắn đấy. Hắn với ta là họ hàng với nhau. Kim Hạ ngây người một lát, sau đó cười hì hì. À, đúng dịp, cháu của ngài đang ở chỗ này, hay là ta thỉnh ngài đi gặp? Bên trong y quán, có người dẫn mọi người vào trong. Dương Nhạc ở bên dìu cha Dương Trình Vạn ngồi trên ghế, sau đó cung kính đứng sang một bên chờ. Đối diện là băng ghế cũ, bao quanh tường. Lục Dịch đang ngồi ở đấy, ánh mắt nhàn nhạt, quan sát bức tranh chữ treo trên tường. Nếu nói hắn quan tâm tìm giúp đại phu cho cha, nhưng lại tự thân đi cùng, chắc hẳn là có điều gì đó không bình thường. Nguyên nhân vì sao? Dương Nhạc không khỏi ngạc nhiên. Đợi mình được một lúc, Thẩm đại phu mới bắt đầu làm việc. Thẩm đại phu rửa tay, sau đó Dương Trình Vạn đến ngồi bên cạnh, cũng không vội vàng xem thương tật ở chân, mà trước hết xem sắc mặt của Dương Bộ Đầu, sau đó duỗi tay bắt mạch. Cũng không cần Dương Nhạc, hắn bắt mạch xong liền biết được thương tật ở đâu, cẩn thận xem xét chỗ bị thương, chỉ dùng tay ấn ấn, sau mới cao mày nói. Chỗ xương này năm xưa không được chữa trị tốt, bây giờ muốn trị khỏi, phải một lần nữa đánh gãy nó. Nhưng ngươi tuổi đã cao, bây giờ chữa trị ít nhất cũng phải 3 tháng không đi lại được, mới có thể đảm bảo được khí huyết không bị cản trở, loại bỏ máu bầm. Người có làm được không? Dương Nhạc trong lòng lo lắng, làm cho xương cốt gãy, quả thật rất đau đớn. Dương cha vẫn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng 3 tháng không thể đi lại. Bọn họ dù sao cũng là quan sai, làm việc bên ngoài rất nhiều, làm sao có thể được? Lúc này Dương Trình Vạn đã mở miệng nói. Đa tạ đại phu, ta hiện giờ tuổi đã cao, cũng không thể chịu đựng như thế, ta xem ra vẫn nên... Tiền bối. Lục Dịch cắt ngang lời. 3 tháng tịnh dưỡng cũng không phải là vấn đề, ta cùng Lưu đại nhân có thể xem xét cho tiền bối nghỉ nửa năm. Không thể, không thể, ngàn vạn không thể. Dương Trình Vạn vội nói. Lục Dịch hơi mỉm cười. Tiền bối thật không quan tâm chữa bệnh sao? Thật không dám giấu giếm nữa, việc này là do cha ta giao phó, chỉ là chữa bệnh, tiền bối hãy nể tình ta mà đồng ý, khó trách ta cùng cha khó xử. Chương 25. Lục Dịch đã nói đến mức này, Dương Trình Vạn cũng không từ chối nữa, chỉ đành phải gật đầu. Như vậy xin đa tạ đại nhân. Việc này là do cẩm y vệ Lục Bỉnh có ý kiến phân phó, Dương Trình Vạn không khỏi kinh ngạc. Thẩm đại phu thấy bọn họ đã thương lượng xong, liền hướng Dương Trình Vạn nói. 3 ngày sau là kinh trập, ngày 5 hoặc 6 tháng 3. Khí trời tốt, ngày này nối xương sẽ được thuận lợi dương khí tốt. Ngài hãy đến vào ngày này. Nối xương cũng cần phải xem ngày giờ sao? Dương Nhạc có chút khó hiểu, thầm nghĩ có phải hay không là do y thuật của lão. Định mở miệng hỏi, thì từ bên ngoài rèm cửa chợt có người xông vào. Thì ra đây là một tên y đồng. Đại phu, là cấp cứu, có người bị đau làm tổn thương, còn có triệu chứng trúng độc. Thẩm đại phu nghe vậy, liền bước nhanh ra ngoài. Xuất thân từ bộ khoái bản năng, Dương Nhạc cũng muốn ra ngoài xem xét, hỏi ý kiến nhìn cha. Dương Trình Vạn liền gật đầu. Khi đó, Lục Dịch đã nhanh hơn hắn một bước, vén rèm bước ra ngoài. Bên ngoài y quán, có 2 gã đang bị thương. Trong đó có một người bị thương nặng đã hôn mê. Hắn bị tổn thương ở bụng, trên đó được băng bó lại, nhưng máu vẫn thấm ra, rồi sau đó chuyển thành màu đen. Hiển nhiên là do độc dược gây ra. Thẩm đại phu gỡ miếng băng bó ở chỗ bụng, xem xét cẩn thận chỗ vết thương, sau đó cho mày can dặn tên đi đồng. Đem thiên vương giải độc đàn đến đây, rồi lấy thảo mật cao để ta thoa ngại ngoài da. Đi đồng lĩnh mệnh mà đi. Người còn lại bị thương nhẹ hơn, vết thương ở chân nhưng không trúng độc. Lục Dịch lại gần, dò hỏi hắn. Là bọn nào khiến các người bị thương? Là giặc oa. Người Nhật Bản, sau này nhắc đến cũng để là giặc oa. Người bị thương sợ hãi vẫn chưa nguôi. Là giặc oa sao? Dương Nhạc kinh ngạc, nghe nói phía đông nam vùng Duyên Hải, Bọn giặc oa cướp bóc rất ngang ngược, nhưng không ngờ là bọn chúng lại xuất hiện ở đây. Bọn chúng có bao nhiêu người? Lục Dịch trầm giọng hỏi. Bọn chúng rất đông, đại khái là mười mấy tên hay ba mươi tên ta cũng không nhớ rõ nữa. Tóm lại bọn chúng rất đông, lại rất hung ác. Gặp bọn chúng ở đâu? Có báo quan chưa? Ở ngoại ô phía chân núi, bên trong miếu Thiên Phương. Bọn ta đến miếu xin thức ăn, nhưng khi vào trong mới phát giác là đã có chuyện xảy ra. Người bị thương dường như đã hoàn hồn. Trong miếu hòa thượng không có ai cả. Các người đã từng đi báo quan chưa? Lục Dịch hỏi lại. Người bị thương gật đầu. Là nghiêng bộ đầu, sai người đưa bọn ta đến Thẩm đại phu. Mười mấy tên giặc oa có vũ khí, sợ rằng chỉ với vài tên bộ khoái cũng không thể chế ngự được. Dương Nhạc âm thầm nghĩ, bọn giặc oa lá gan cũng khá lớn, lại chạy đến nơi này, tự nhiên đâm đầu vào, giết sang tuần phủ đang khó khăn. Lục Dịch nghe xong không hỏi gì nữa, lập tức chạy ra ngoài y quán, hướng bên ngoài Cao Khánh dò hỏi. Dương Nhạc thì quay trở lại bên cạnh Dương Trình Vạn, thấp giọng báo cáo tình hình bên ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ có vùng Duyên Hải không yên ổn, không nghĩ tới bọn giặc oa lại chạy đến nơi này. Dương Trình Vạn than thở nói, để cho Dương Nhạc đỡ lấy thân mình đứng dậy. Nếu bảo đại phu rằng ba ngày sau hãy đến, vậy bọn ta xin về trước. Lục Dịch quá mức chu đáo, phân phó cho Cao Khánh, giúp Dương Trình Vạn quay trở về quan dịch. Bản thân hắn thì đến hình bộ cùng Lưu Đại Nhân tra cứu hồ sơ. Cho đến khi trời tối, Lục Dịch chưa quay về. Cao Khánh cũng không biết hắn có căn dặn điều gì không, cũng không dám rời đi, vẫn luôn ở quan dịch chờ. Dương Nhạc thì đang chuẩn bị cơm tối cho cha, nhìn thấy Cao Khánh ôm đao đứng ở bên ngoài, tiện thể gọi hắn. Đại nhân, nếu không chê, xin mời cùng bọn ta dùng cơm. Cao Khánh có chút cao kiêu căng, liếc mắt vào trong phòng đang bày sẵn thức ăn. Bởi vì ở quan dịch cung cấp thức ăn cho bọn quan nhỏ thực sự có hạn, nên thức ăn có chút giản dị. Nhưng Dương Nhạc làm món ăn trông rất công phu. Hắn do dự chốc lát, bước vào trong, hướng đến Dương Trình Vạn chắp tay cung kính. Xin làm phiền. Đại nhân khách khí rồi, mời ngồi. Dương Trình Vạn ôn hòa cười nói. Dương Nhạc vội lấy chén đũa, cũng cười nói. Cũng không phải món ăn, món ngon vật lạ gì, đại nhân chớ chê, mời ngài ăn. Dương Trình Vạn vừa mới động đũa, bỗng nhiên dừng lại hỏi. Để phần cơm lại cho Kim Hạ chưa? Cơm dùng đồ ăn đều để lại một ít, còn đã để trong bếp. Dương Nhạc nhìn sắc trời bên ngoài, càng ngày càng tối. Đói bụng đến giờ này, dự đoán bây giờ quay về rồi chứ. Đang nói, có người từ cửa đi vào, không phải Kim Hạ, nhưng là Lục Dịch. Cao Khánh vội buông đũa xuống, nhanh chóng đứng dậy thi lễ. Đại nhân! Dương Trình Vạn cũng vội vàng muốn đứng dậy, bị Lục Dịch tỏ ý bảo ngồi xuống. Trong bàn ăn, chỉ có ba người ngồi, Lục Dịch nhàn nhạt lướt mắt nhìn. Viên bộ khoái cậu chưa trở về sao? Kim Hạ sẽ mau trở về thôi. Dương Nhạc vội nói, sợ Lục Dịch không tin, liền giải thích. Kim Hạ sẽ không chịu để bụng đói đâu, lại luyến tiếc không dám ra ngoài tiêu tiền, chắc chắn sẽ trở về ăn cơm. Lục Dịch hơi nhíu mày một cái, chưa kịp nói gì, liền nghe thấy sau lưng có người vội vàng tiến vào. Ai, cuối cùng cũng kịp rồi. Kim Hạ thở mạnh, giọng nói có chút vui vẻ yên tâm, cười nói. Chỉ sợ không kịp đến lúc đại dương dọn cơm, thủ lĩnh cho người thế nào, đại phu nói thế nào. Dương Trình Vạn không đáp, Dương Nhạc khẩn trương nháy mắt ra hiệu với Kim Hạ, tỏ ý muốn nàng xem xét hướng bên cạnh. Kim Hạ hậu tri hậu giác mà xoay người, sau đó đối mặt về phía Lục Dịch, ngẩng người chớp mắt một cái, gương mặt vẫn hớn hở nói. Đại nhân, ngài ở đây thật tốt quá, ta có chuyện muốn bẩm báo với ngài. Tình nhân của Chu Hiển, người tra thế nào rồi? Tra được một ít thông tin, việc này... Nhà nàng có nuôi cẩu Tây Vực, bọn chúng rất hung hãn. Ngài có thể không biết, con cẩu này vô cùng to lớn, lông dài răng nhọn. Kim Hạ vừa nói vừa khoa tay múa chân. Dù cho nó có đi vào trong, bọn chúng cũng xông ra tấn công. Lục Dịch cắt ngang lời nàng. Nói về tình nhân của hắn đi. Nàng họ Địch, tên gọi là Lan Diệp, đáng tiếc người thì không gặp, nghe nói đã đi ra ngoài. Kim Hạ thành thật nói, bất quá ta cũng hỏi thăm nàng. Lục Dịch nhíu mày, giọng nói sau đó có chút không hài lòng. Người ở bên ngoài tra xét một ngày, người cũng không gặp hay sao? Đại nhân đừng nói, nghe ta nói đã, ta gặp một người khác. Kim Hạ lấy lòng nhìn hắn. Đại nhân, người đoán xem là ai? Ta nhắc ngài đây là người đối với ngài mà nói là thiên đại hỷ sự. Nói đến chỗ này, chính Kim Hạ cũng vui mừng mà không khép miệng lại được. Khổ khổ. Dương Trình Vạn ho khan nhắc nhở Kim Hạ. Hướng đến bẩm báo với đại nhân sự tình, chớ làm cho đại nhân suy đoán. Dạ được, ta sẽ nói. Kim Hạ mừng rỡ mà nhìn Lục Dịch, vui mừng tiến đến. Lục đại nhân, hôm nay ta gặp được giá giá của ngài. Lời vừa nói ra, cả phòng dường như im lặng hẳn. Đừng nói đến Lục Dịch, ngay cả Dương Nhạc, Cao Khánh cũng đều không nói nên lời. Ngài phải chăng là quá vui mừng mà không nói lên lời? Kim Hạ nhìn Lục Dịch, không phải đó chứ. Đã từng gặp phải sóng gió to lớn, Lục Dịch hít một hơi sâu rồi mới nói. Ông nội ta đã qua đời 2 năm trước, người có thể gặp được ông, ta quả thật không nghĩ tới. Không phải là ông nội ruột, mà là dòng họ với ông nội ngài. Kim Hạ giải thích nói Lục Dịch chỉ có thể nhìn chằm chằm Kim Hạ, cũng không nghĩ rằng nên nói như thế nào. Là họ hàng với ông nội. Dương Nhạc đến gần kinh ngạc nói, rốt cuộc làm sao xảy ra chuyện này? Quan hệ gần hay không gần? Gần, rất thân cận, quả thực chính là người một nhà. Kim Hạ bắt đầu hướng về phía Lục Dịch nói rõ ràng tỉ mỉ. Ta đều giúp ngài hỏi rõ mối quan hệ như thế này. Ông ấy cùng ông nội ngài quả thực là cách mấy tầng anh em chú bác. Anh em chú bác cũng cách nhau mấy đời sao? Cao Khánh hoài nghi nói, cách cả 5 đời sao? Kim Hạ liếc nhìn Cao Khánh một cái, tiếp tục nói. Gia gia của ngài cùng gia gia của hắn đích thực là có chút quan hệ. Là huynh đệ sao? Cao Khánh không nhịn được nói. Kim Hạ không để ý tới hắn, hướng về phía Lục Dịch kích động không ngừng, nói tiếp. Là cùng một người, có thể cha ngài sẽ biết. Dương Nhạc ở bên đếm trên đầu ngón tay tính tính. Không lẽ ông nội của ông nội 8 đời cũng có quan hệ sao? Lục Dịch đứng một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Đa tạ người đã nói cho ta tin này. Đại nhân, người quá khách khí. Kim Hạ vội khua tay làm ra vẻ khiêm tốn. Những việc này tiên chức nên làm. Gia gia của ngài mặc dù là một tên ăn mày, nhưng hắn vẫn là thân thích của ngài. Không đợi Kim Hạ nói hết lời, Lục Dịch xoay người rời đi, miệng mơ hồ nói một câu gì. Kim Hạ thấy lạ, hỏi Dương Nhạc. Hắn nói gì vậy? Dương Nhạc cũng không nghe rõ. Cao Khánh ở bên cạnh nhĩ lực rất tốt, nghe rất rõ ràng. Hắn nói, ông người đó. Làm sao mà là gia gia của ta được? Rõ ràng là gia gia của hắn. Kim Hạ ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Hắn là đang mắng người đấy à? Có phải hay không kích động mà nói năng lộn xộn? Cao Khánh bất mãn nhìn Kim Hạ, sau đó đuổi theo Lục Dịch mà đi. Hay, đột nhiên phát hiện ra một tên ăn mày là tổ tông của nhà hắn. Đích thực là ai thì cũng sẽ không khỏi kích động, huống chi là Lục đại nhân thân phận bây giờ. Dương Nhạc không ngừng lắc đầu, gọi Kim Hạ ngồi xuống ăn cơm. Hạ gia, ngươi vẫn nên ngừng nghỉ một lát đi. Ta thấy họ hàng của hắn cũng là một người ăn mày thì có gì hiếm lạ đâu chứ. Kim Hạ không phục, nhưng bị Dương Trình Vạn trách cứ nhìn chằm chằm, liền nói sang chuyện khác. Thủ lĩnh, chân người thế nào rồi ạ? Ngươi tưởng rằng chúng ta đi gặp thần tiên hay sao? Đại phu nói, bên trong xương không tốt, phải tiếp tục nắn xương, sau đó tịnh dưỡng trong 3 tháng. Dương Nhạc tiếp tục giúp. Tiếp tục nắn xương. Nghe thấy là cảm giác rất đau đớn, Kim Hạ nhe răng. Thôi, không chuyện phím nữa. Dương Trình Vạn nghiêm nghị hỏi. Hạ Nhi, Con thật sự không gặp được địch cô nương. À, là thật, thật sự nghe nói Chu Hiển xảy ra chuyện, nàng không được phép liên lụy tới hắn. Nhưng hôm nay gặp gia gia của Lục đại nhân, cũng may có tin tức, chuyện gì cũng biết. Thật ra địch cô nương cũng không đi đâu xa, nghe nói đang dạo chơi thuyền trên hồ. Hơn nữa chỉ cần thời tiết đẹp, địch phiên ngoại sẽ đưa nàng đi chơi ở hồ, kén chọn chàng rể. Kén chọn chàng rể. Địch Lan Diệp là nghĩa nữ của địch phiên ngoại, cưới nàng làm thiếp, cần phải có 1.500 lượng bạc mới rước được nàng. Nghe đến chỗ này, Dương Trình Vạn đã biết. Quả là cô nương Dương Châu. Dương Nhạc chưa hiểu chuyện gì, Kim Hạ cười tủm tỉm chọc chọc hắn. Chờ ta ăn xong, chúng ta cùng ra hồ đi dạo một chút đi. Hết chương 25. Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.